Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258: Nhìn trộm. Chương 04: Nhìn trộm riêng lấy thoải mái dễ chịu tính mà nói, mắt xích khách sạn nệm chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là so với đơn thuần tại ván giường giường trên điểm hàng dệt hoặc là cành cây thân chịu đựng vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Trương Hằng đã thật lâu không có nằm tại trên giường nệm ngủ. Tại hắc buồm phó bản bên trong, hắn có kém không nhiều một nửa thời gian là ở trên biển. Khi đó trên cơ bản đều là ngủ võng. Sau khi lên bờ ngược lại là có giường nhưng ngủ, nhưng là cũng chỉ là tại trên ván gỗ trực tiếp trải hai tầng tấm thảm cùng vải bông giải quyết. Nghe nói tại châu Âu vương thất quý tộc ở giữa hữu dụng lông vũ làm thành nệm. Bất quá đám hải tặc liền không có chú ý như thế. Vừa đi thời điểm Trương Hằng đã từng mất ngủ qua mấy đêm rồi. Đây là hắn trở về hiện đại văn minh sau buổi chiều đầu tiên. Đơn giản rửa mặt, Trương Hằng liền tắt đèn lên giường. Cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới nhanh buổi trưa. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào gian phòng bên trong, rơi vào trên gương mặt của hắn. Trương Hằng từ trên giường làm, cảm thấy có chút khát nước, cầm lấy trên bàn miễn phí nước khoáng uống hai ngụm. Trong đầu của hắn lờ mờ còn lưu lại một chút mộng cảnh mảnh vỡ. Sóng cả mãnh liệt biển cả, tanh mặn gió biển, còn có kia một đầu giống như hỏa diễm màu đỏ tóc ngắn. Cái kia quá khứ hết thảy tựa như là một trận dài dòng mộng cảnh. Tại mở mắt ra thời điểm tan thành bong bóng mạt, Trương Hằng cầm lấy bên gối điện thoại mắt nhìn, một đầu là Ngụy Giang Dương gửi tới, nói hắn cùng bạn gái hiện tại đã tại Thanh Đảo, dự định ở bên kia chơi trên 2-3 ngày, trước khi đi sẽ còn đi hải sản bán buôn thị trường mua chút hải sản. Hỏi Trương Hằng có hay không nhu cầu, có thể đem muốn mua hải sản nói cho hắn biết. Trực tiếp phát chuyển phát nhanh gửi vận chuyển quá khứ. Còn có một đầu là Hayai Tori, nói nàng mua số 1 vé máy bay bay trở về Nhật Bản. Hỏi Trương Hằng có thời gian hay không tại nàng trước khi đi theo nàng dạo phố. Nàng muốn mua điểm thủ tín mang cho người nhà. Trương Hằng về trước phục Ngụy Giang Dương, về sau đem WeChat thiết trí suốt ngày ngữ lại hồi phục Hayai Tori. Cái sau tin tức tới nhanh nhất, Hayai Tori tựa như là canh giữ ở điện thoại bên cạnh đồng dạng. Trương Hằng trước một đầu tin tức vừa gửi tới, nàng đầu thứ hai tin tức liền lập tức lại tới. Vừa vặn lần trước búp bê sự tình còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ngươi còn không ăn cơm chưa đi? Một cái kia giờ sau có thể chứ? Chúng ta tại Tây Đơn gặp đi, ta mời ngươi ăn cơm. Tin nhắn đằng sau còn đi theo một cái nhẹ nhõm gấu khuôn mặt tươi cười biểu. Lộ, Trương Hằng hiện tại trạng thái cũng không muốn tại trên đường cái khắp nơi lắc lư. Bất quá hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được tình trạng như vậy. Lúc trước từ Tô Phân trong chiến tranh trở về, khí chất của hắn cùng tính cách cũng có một chút biến hóa, trên thân còn mang theo không ít chiến trường lưu lại thói quen nhỏ. Túc xá mấy người đều có thể cảm giác ra hắn khác biệt. Bất quá theo hắn một lần nữa dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, loại tình huống này cũng tại dần dần cải thiện. Cho nên nghĩ hết lượng làm nhạt 10 năm này hải tặc kiếp sống ở trên người hắn dấu vết lưu lại. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải nhiều tiếp xúc với người khác. Trương Hằng nghĩ nghĩ, hồi phục, được rồi, hai chữ. Về sau hắn để điện thoại di động xuống, trong phòng tắm vọt vào tắm, xuống lầu tại trước đài trả phòng, lại tại sát vách tiệm thuốc bên trong mua con miệng 3M khẩu trang. Theo công nghiệp phát triển, không ít thành thị, nhất là phương Bắc không ít thành thị, thường xuyên sẽ gặp phải sương mù mai, trên đường mang khẩu trang không ít người. Cho nên hắn cái này cách ăn mặc ngược lại là cũng không có gì gây cho người chú ý địa phương. Bất quá Trương Hằng tại dùng thanh toán bảo trả tiền thời điểm luôn có loại cảm giác kỳ quái. Liền phảng phất sau lưng có ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú hắn. nhưng là chờ hắn quay đầu đi, lại là chỉ là thấy được một tái tại cho cháu trai chọn thuốc cảm mạo lão nãi nãi. Cái sau vừa móc ra kính lão tại phí sức đọc lấy dược phẩm nói rõ. Bởi vậy cơ bản có thể bị bài trừ bên ngoài, mà nhà này tiểu tiệm thuốc diện tích cũng không lớn. Ngoại trừ một cái tại bầy thuốc hướng dẫn mua cùng một cái phụ trách thu ngân tiểu muội cộng thêm. Hai cái khách hàng bên ngoài cũng không có người nào khác. Bất quá khoảng cách thời gian ước định đã không còn sớm. Trương Hằng cũng không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, dựng tàu điện ngầm tại thời gian ước định đi vào Tây Đơn. Hai Tori phát huy trọn vẹn đem du học khi du lịch không làm việc đàng hoàng thái độ. Khả năng ngại điện thoại chụp ảnh chưa đủ nghiền, cái này muội tử còn chuyên môn lại mua đài quay lập đến. Ở tàu điện ngầm đứng lối ra trước cao hứng bừng bừng vỗ người qua đường cùng cảnh đường phố. Để người hoài nghi nàng giấy tráng ảnh có phải hay không không cần bỏ ra tiền. À, người có thể đến quá tốt rồi. Hayai Tori tướng tướng máy móc bên trong vừa phun ra một tấm hình thu vào trong bao nhỏ. Vuốt vuốt cóng đến có chút đỏ chóp mũi vui vẻ nói. Buổi sáng thời điểm còn tại phát sầu nên mang một ít thứ gì trở về. Mụ mụ nói muốn ta mua tương ớt trao cùng lá trà. Ba ba món rượu đế. Nha, thật là, như thế lớn người sẽ không mua qua internet sao? Còn nói cái gì nhất định phải ngay tại chỗ mua mới chính tông. Thế nhưng là ta đối loại vật này hoàn toàn không có nghiên cứu đâu. Còn tốt ngươi đã đến. Bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta tại ẩm thực trên không có gì đặc biệt thích. Không bằng như vậy đi, nói cho ta ngươi đại khái muốn ăn đồ vật, ta có thể dẫn ngươi đi hương vị tương đối tốt nhà hàng. Trương Hằng nói, thật sao, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm, rõ ràng ngươi mới là khách nhân tới. Hayai Tori ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại cực kỳ thành thật, từ trong bọc móc ra một chương xếp xong tuyên truyền đơn. Phía trên này đồ ăn là cái gì? Nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Trương Hằng tiếp nhận truyền đơn mắt nhìn, mà lạt hương nồi sao, đi theo ta, vừa vặn phụ cận có một nhà nhân khí rất vượng, bất quá Trương Hằng nói xong bước chân nhưng như cũ, dừng ở tại chỗ, rõ ràng hơn nửa tháng trước hắn còn mới tới qua phụ cận mua đồ. Nhưng là bây giờ hết thảy trước mắt với hắn mà nói lại trở nên có chút xa lạ. Hắn thậm chí có chút không thể xác định sinh ý tốt nhất nhà kia hương nồi cửa hàng là ở phương. Hướng nào, chỉ có thể lại dùng đại chúng lời bình kiểm tra xuống. Đây cũng là phó bản thời gian quá dài lưu lại di chứng một trong. Người trí nhớ đều là có thời hạn, đang tiếp thụ kiến thức mới đồng thời cũng sẽ chậm rãi lãng quên rơi một chút chuyện của dĩ vãng. Trương Hằng chỉ có thể may mắn. Hắn tiến vào hắc buồm phó bản là tại thi cuối kỳ về sau. Nếu không, nếu như hôm nay bắt đầu thi hắn tám thành là không cần nghĩ cập cách. Hai người quá khứ thời điểm chính là giờ cơm. Hương nồi ngoài tiệm đã có không ít xếp hàng chờ đợi người. Trương Hằng đi tiếp khách tiểu thư nơi đó nhận cái dãy số. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi trong lòng có của hắn dâng lên một cỗ bị người dình trộm cảm giác kỳ. Quái đến, nếu như tại tiệm thuốc một lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Hai lần đó cũng đủ để cho Trương Hằng cảnh giác lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không lo lắng bị phổ thông ăn cắp hoặc là lưu manh cái gì cho để. Mắt tới, nhưng mà trước đó đi tham gia đấu giá hội thời điểm vô luận là giáo sư vẫn là đinh bốn. Đều từng nhắc nhở qua hắn, người chơi trong vòng cũng không luôn luôn gió êm sóng lặng. Người, là trên thế giới này phức tạp nhất động vật, chỉ cần cơ số đạt tới nhất định trình độ bất kỳ cái gì vòng tròn bên trong đều sẽ có đủ loại người. Tồn tại, Đinh Bốn từng nói qua có một ít điên cuồng người chơi vì trò chơi đạo cụ sẽ đi săn người chơi. Khác, bất quá Trương Hằng cho tới bây giờ vẫn luôn là máy rời trạng thái. Cũng vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp. không có cùng người chơi khác tiết lộ qua thân phận của mình, ấn lý thuyết hắn cũng không có bị người chơi khác liệt vào mục tiêu khả năng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.